Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, hỗn độn bên trong cuối cùng gặp lại. Kết cục, chủ thế giới thời gian trôi qua 1000 năm, xuyên qua vô tận thời không, đạp khắp vô số thế giới hà phương, đã leo lên đỉnh cao nhất của thế giới này, trải qua 100 năm chiến tranh kết thúc, ánh bình minh cùng vĩnh cửu ảm chiến tranh kết thúc. Từ thế giới ma thú, bắt được mấy chỉ nạp đần độn. Hà Phương một tay tạo ra, Lê Minh chi kiếm, thánh kỵ sĩ đoàn. Từ trung lập nơi giết ra, quét ngang thiên hạ, bao phủ bát phương, vũ tộc, mộc tộc, người đá, kim linh, thủy tộc, lửa yêu, xét tinh. Toàn bộ thế giới hết thảy trung lập chủng tộc đều tụ tập ở Hà Phương dưới trướng. Lấy nghiền ép tư thế. Thở bình thường quang minh cùng vĩnh cửu ảm chiến tranh, ánh bình minh cùng vĩnh cửu ảm trận đại chiến này, bắt nguồn từ hai cái dã tâm ra mưu đồ. Năm đó, Hắc Nhật đại quân cùng Khải Minh đế quân một trận chiến, để vĩnh cửu ảm U Minh đại quân cùng Lê Minh đế quốc hoàng đế phát hiện một ít chân tướng. Chiến tranh không phải mục đích, hủy diệt mới là bản chất. Hà Phương một trận chiến chém giết U Minh đại quân cùng đế quốc hoàng đế. Biết được hai người phát động diệt thế trận chiến nguyên nhân. Thế giới là cái lao tù. Chỉ có quang minh cùng hắc ám va chạm. Lợi dụng này cổ hủy diệt hết thảy sức mạnh mới có thể xé rách cái này lao tù. Đánh vỡ lao tù, mới có thể phá thế giới cực hạn. Mới có thể thu được đến chân chính vĩnh hằng. Thở bình thường diệt thế cuộc chiến. Hà Phương một thân sức mạnh lại làm đột phá. Thực lực vượt qua năm đó, Hắc Nhật đại quân cùng Khải Minh đế quân. Bước chân vào thần thoại cảnh giới, trở thành trên đất đi lại chân thần. Vô tận chi hoàn chứa đựng tất cả, thiên địa vạn vật, thế gian tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Thời khắc này, Hà Phương rõ ràng cảm nhận được một loại đến tự thế giới ràng buộc. Thế giới, quả nhiên là một lao tù. Cảm nhận được đến tự thế giới ràng buộc cùng áp chế. Hà Phương đã hiểu, năm đó Hắc Nhật đại quân cùng Khải Minh đế quân một trận chiến. Hay là, cũng không phải là vì ánh bình minh cùng vĩnh cửu ảm tranh. Mà là vì đánh vỡ cái này ràng buộc. Dương mắt nhìn thấy bầu trời treo cao mặt trời. Nhìn thấy trên mặt trời cái kia một cái đen nhánh vết nứt. Hà Phương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Các ngươi, đến đáy hay là đã thất bại? Nhìn trên mặt trời cái kia một cái khe, Hà Phương thở dài lắc lắc đầu. Hắc Nhật đại quân chí tôn thần khí, Hắc Nhật chi luân. Khải Minh đế quân chí tôn thần khí, Lê Minh chi kiếm. Hai loại là cực đoan nhất sức mạnh va chạm, hai loại là cực đoan nhất pháp tắc va chạm. Cuối cùng, vẫn không thể nào đánh vỡ cái này lao tù. Duy nhất chiến công, cũng chỉ là đăng trên mặt trời chém ra một cái khe. Ân. Không phải trên mặt trời chém ra vết nứt. Đến rồi Hà Phương cảnh giới này. Đã có thể hiểu rõ thiên địa pháp tác. Xem thấu chân tướng. Trên mặt trời vết nứt. Trên thực tế cũng không ở trên mặt trời. Mà là ở cái thế giới này thiên địa pháp tác bên trên. Quang minh cùng hắc ám địch đối với. Trùng điệp hơn 1 vạn năm tranh đấu. Toàn bộ thế giới 1000 tỷ sinh linh toàn bộ cuốn vào trong đó. Đến cuối cùng. Tất cả những thứ này đều là giả. Hà Phương thở dài một tiếng. Chưa từng có cảnh vật gì rõ cùng hắc ám địch đối với. Tất cả những thứ này. Tất cả đều là hai lão nghĩ phải phá cái thế giới này ràng buộc. Vì lẽ đó, tất cả những thứ này đều quá uổng phí. Hai lão muốn thoát ra nhà tù cử động. Để lại kéo dài 1000 năm địch đối với. Tạo thành kéo dài 1000 năm chém giết. Hà Phương nhớ lại cha mẹ chính mình. Mẹ của hắn tự Ngọc Giao, xuất thân vĩnh cửu ảm U Minh bộ tộc, cha của hắn nhưng là Lê Minh đế quốc nhân loại, ánh bình minh cùng vĩnh cửu ảm lẫn nhau địch đối với. Hai cái người tiến tới với nhau cực kỳ gian nan, bởi vì, này loại địch đối với, hai người kết hợp không bị quang minh cùng vĩnh cửu ảm bất kỳ bên nào tiếp thu. Chạy trốn vô số năm, cuối cùng âm U từ trần, tất cả những thứ này. Quang minh cùng hắc ám tranh đấu tất cả những thứ này. Tất cả đều không có chút ý nghĩa nào. Dương mắt nhìn về phía đại địa. Nhìn mảnh này bị ngọn lửa chiến tranh trà đạp đại địa. Nhìn mảnh này khắp nơi thương di đại địa. Hà Phương trong lòng bốc lên một cơn lửa giận. Quang Minh cùng Vĩnh Cửu Ảm chiến tranh. Để Hà Phương mất đi rất nhiều bằng hữu. Thương Mãng Sơn quyết chiến. Đế quốc Chi Nhận quân đoàn bị tiêu diệt. Một khắc sau cùng, chủ thầu giơ lên trường đao. Hô to, đế quốc Chi Nhận. Tử chiến không lùi. Dứt khoát hướng về Vĩnh Cửu Ảm hủy diệt quân đoàn phát khởi một lần cuối cùng xung phong. Cho dù Hà Phương vội vã chạy tới. Cho dù Hà Phương làm nổ dương toại. Lấy bao phủ thiên địa thái dương chân hỏa. Bị diệt toàn bộ hủy diệt quân đoàn. Chém giết hủy diệt chi chủ. Cũng không cứu lại được chủ thầu mệnh. Thậm chí, liền chủ thầu hài cốt đều không thể tìm được. Còn có bầu trời cuộc chiến. Vũ tộc vương tử Phượng Tam. Xuất lĩnh vũ tộc đại quân. Cùng Vĩnh Cửu Ảm cú đêm quân đoàn quyết chiến thiên không thành. Trận chiến đó, vũ tộc vương tử Phượng Tam chết ở hài cốt chi chủ Dạ Xoa đại quân trong tay. Còn nhớ, thương hải cuộc chiến, huyết hà chi chủ xuất lĩnh ám nguyệt 13 vương tọa. Lấy cuồn cuộn huyết hà ăn mòn thương hải, thủy tộc thánh nữ ngu cơ. Vì chống đối huyết hải băng diệt đại trận, dứt khoát hy sinh chính mình, làm nổ thương hải chi châu. Thương hải nguyệt minh châu có lệ. Cho dù Hà Phương sau đó bị diệt toàn bộ ám nguyệt 13 tộc, giết sạch huyết hà tu la, cũng không giữ được ngu cơ chết đi dung nhan, còn có bị đánh chìm trong mộc tộc thanh mộc đảo, bị đốt thành đất trống thạch nhân tộc đại địa chi nguyên, bị giết đến chỉ còn dư lại mấy trăm người kim linh tộc, bị u minh lực lượng ăn mòn lửa yêu cùng xét tinh, thậm chí, liền Hà Phương để lại vô số trí nhớ Ung Châu Đại học. Cũng bị tiêu diệt ở cuộc chiến tranh này bên trong. Trận chiến này, tạo thành thương tổn rất lớn. Tất cả những thứ này, tất cả đều là bởi vì Hắc Nhật Đại quân cùng Khải Minh Đế quân. Liền bởi vì bọn họ nỗ lực đánh vỡ lao tù, mới để lại kéo dài vạn năm tranh đấu. Liền bởi vì bọn họ lưu lại manh mối, mới để U Minh Đại quân cùng Đế quốc Hoàng đế, lại một lần nữa bước lên bọn họ đường xưa. Phẫn nộ. Hà Phương trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Đối với tạo thành đây hết thảy Hắc Nhật Đại quân cùng Khải Minh Đế quân sự phẫn nộ. Đáng tiếc, này hai lão cũng sớm đã chết rồi. Hà Phương hết lửa giận hoàn toàn không nơi phát tiết. Đạp chân xuống, Hà Phương thân hình thoát một cái. Gào thét xông lên chân trời. Vọt tới mặt trời phía trước. Huy hoàng rực rỡ mặt trời phiêu phù ở phía trước. Một cái đen kịt mà thâm thúy vết nứt. Đem chọn cái mặt trời chém thành hai nửa. Vết nứt hiện ra hiện tại trên mặt trời. Kỳ thực lại sâu sâu khắc vào thiên địa pháp tắc bên trong. Nếu như không phải là các ngươi chém mở một cái khe. Chém nứt thiên địa pháp tắc. Ta không có khả năng đột phá đến chân thần cảnh giới. Thế nhưng, ta không có chút nào cảm kích các ngươi. Vẫy tay, một đạo vòng sáng rơi vào rồi Hà Phương trong tay. Này là Hà Phương tự tay luyện chế vũ khí mạnh nhất. Tương tự mệnh danh là Vô Tận Chi Hoàn. Lấy Lê Minh Chi Kiếm, Hắc Nhật Chi Luân, Thần Hy Chi Nhận, Thương Hải Chi Châu, Huyết Hà Vương Tọa, Hủy Diệt Chi Kiếm, Hài Cốt Vương Quan, các một loạt thần khí mảnh vỡ. Một lần nữa luyện hóa thành tuyệt thế thần khí. Đương đại mạnh nhất tuyệt đỉnh thần khí. Khắc rõ Hà Phương một thân tu hành. Cả đời cảm ngộ. Đại diện cho Hà Phương tự thân con đường tái đạo chi khí. Đánh vỡ lao tù. Đánh vỡ thế giới ràng buộc. Các ngươi sai rồi. Liền coi như các ngươi có thể thành công. Thế giới hủy diệt thời khắc tạo thành đại phá diệt. Các ngươi căn bản là không có cách chống đối. Kết quả duy nhất chính là tất cả toàn bộ hủy diệt. Hà Phương nhìn mặt trời bên trên cái kia vết nứt. Bĩu môi khinh thường. Nếu muốn chân chính siêu thoát. Con đường của ta mới là chính xác. Giang hai tay ra. Vô tận hào quang lóng lánh mà lên. Phiêu phù ở Hà Phương đỉnh đầu tuyệt đỉnh thần khí Vô Tận Chi Hoàn. Tương tự tỏa ra rực rỡ hào quang. Hai tia sáng hòa lẫn. Lẫn nhau dung hợp. Hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh hoàn. Vô sắc trong suốt hào quang phóng lên trời. Bao phủ thiên địa. Bao phủ toàn bộ thế giới. Hỗn độn. Khai thiên. Ngẩng mặt lên trời một tiếng bạo nổ uống. Hà Phương toàn bộ thân hình trong nháy mắt nổ tan. sáp nhập vào vô tận chi hoàn hào quang bên trong. Cùng lúc đó, hào quang bao phủ thiên địa, hòa vào thiên địa, vô sắc hào quang quán xuyên thiên địa, quán xuyên thời không, quán xuyên vật chất cùng năng lượng, quán xuyên trật tự cùng pháp tắc, quán xuyên nhân quả cùng vận mệnh, hết thảy tất cả, hết thảy tồn tại cùng không tồn tại, hết thảy có thể cùng không thể, đều bị đạo này hào quang quán xuyên, vô tận chi hoàn, chứa đựng thiên địa. Thời khắc này, Hà Phương đem toàn bộ chủ thế giới đều sáp nhập vào vô tận chi hoàn, hóa thành tự thân một bộ phận. Ta tức là đại đạo, ta tức là pháp tắc, ta tức là thiên địa, ta tức là bản nguyên. Cuồn cuộn tiên cáo thanh bao phủ thiên địa, vô tận hào quang lóng lánh mà lên. Tại này cỗ hào quang bao phủ bên dưới, dường như nghịch chuyển thời gian, phá toái núi cao một lần nữa nhô lên, chìm trong hòn đảo một lần nữa di chuyển hiện, ngã xuống thiên không chi thành một lần nữa phiêu phù ở đám mây. Bị huyết hà ăn mòn thương hải một lần nữa dâng lên u lam làn sóng. Khắp nơi thương di đại địa lần nữa khôi phục sức sống tràn trề. Cái kia chút chết đi người, cái kia chút chết đi tại chiến tranh bên trong người, dường như từ thời gian sông dài bên trong đạp đi ra, một lần nữa về tới thế gian. Chủ thầu, Phượng Tam, Ngu Cơ, Vương Bình, Tần Phấn, các loại, vô số chết đi mọi người, từ thời gian sông dài bên trong bước ra, một lần nữa đã trở về. Ta tức là ta, cuối cùng một tiếng tuyên cáo vang lên, hào quang tan hết, Hà Phương thân ảnh biến mất ở chủ thế giới tất cả mọi người trước mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, vô tận hư vô bên trong, một đạo vô sắc trong suốt hào quang lóng lánh mà lên. Hà Phương thân ảnh một lần nữa hiện ra, vô tận chi hoàn tỏa ra rực rỡ hào quang, bao phủ bát phương, chiếu sáng toàn bộ hư không. Hà Phương chân đạp vô tận chi hoàn, đứng ở vô tận hư vô bên trong, mênh mông hư không, vô cùng vô tận, ở vô tận hư vô nơi sâu xa, ở vô pháp dùng khoảng cách để miêu tả vô tận xa xôi nơi sâu xa. Hà Phương thấy được một đóa phiêu phù ở hư vô trong màu trắng liên hoa. Ở cái đóa kia liên hoa bên trên, đứng cạnh một cái đầu đội ngọc quan, thân mặc áo bào trắng, bên hông mang theo một kiếm, một chung, một ấn nam tử, hỗn nguyên vô cực, hồng mông thái thủy, đại la đến thật, dự hoàng đại thiên tôn. Nhìn thấy nam tử này một sát na, Hà Phương liền biết rồi hắn là ai, cũng biết hết thảy ngọn nguồn. Thì ra là vậy, ta nói, lão đại, người đem ta chơi đùa quá thảm đi, chết đi sống lại, chết lại đi, sống thêm đến, còn chết đi, còn sống đến, rằng có vô số lần, liền vì đem ta lăn qua lăn lại thành hỗn độn chúa tể. Hà Phương nhìn về phía dự hoàng đại thiên tôn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ha, này cũng không nên trách ta. Dự hoàng đại thiên tôn cười lắc lắc đầu, ta nguyên bản chỉ tính toán lăn qua lăn lại ngươi một lần. Dựa theo ta quy hoạch, ở yêu nghiệt phương nào thời điểm, ngươi liền lẽ ra có thể bước ra bước này. Đáng tiếc, có một số việc, cho dù thân ta là hỗn độn chúa tể cũng không cách nào khống chế a. Ồ, đến rồi chúng ta cảnh giới này. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Còn có cái gì là khống chế không được? Hà Phương đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía dự hoàng đại thiên tôn. Luôn cảm thấy hắn lời này có chút khó có thể tin. Ai, cái kia gọi tạc nghiên mực ra hỏa, ở yêu nghiệt phương nào thời điểm, muốn thử nghiệm mới cách giải quyết, đem yêu nghiệt phương nào chơi hỏng rồi. Hiện tại, hay bởi vì một ít chuyện, đem nguyện vọng thiên thư cũng chơi hỏng rồi. Ta có thể làm sao đây? Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Dự hoàng đầy mặt phiền muộn. Cái gì đó, người biết tạc nghiên mực ở đâu sao? Hà Phương cắn răng, mắt bên trong hung quang ứa ra. Hắn ở bên ngoài hỗn độn. Dự hoàng thở dài một hơi. Ta tìm hắn rất lâu rồi, căn bản không tìm được. Bên ngoài hỗn độn sao? Hà Phương hận hận nhìn về phía vô tận hư vô. Một trận nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, đừng để ta đụng tới ngươi. Ngoặc kép. Hết trọn bộ, ta có thể làm sao đây? Ta cũng rất bất đắc dĩ a, bởi vì thi hương, nguyên nhân, trì hoãn hơn nửa tháng. Chờ ta trở lại tiếp theo viết thời điểm, phát hiện đuổi học độc giả chỉ còn dư lại 1/10. Điểm ấy độc giả số đếm, căn bản không cách nào tiếp tục viết. Xóa tất cả thăng cấp quá trình, trực tiếp đem kết cục đưa ra, cũng coi như đưa ra một cái phần cuối đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.